Chớp mắt một cái lồng khí bao trùm toàn bộ đệ tử ngoại môn tham gia khảo thí, sau đó một quản sự xuất hiện, thế nhưng không phải là kim quản sự mà là mộc quản sự, là linh ngẫu do gỗ điêu khắc thành. Nó nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói. Thí luyện vạn ti luyện hình lần thứ 77634 của Hỗn Nguyên Tông hiện tại bắt đầu, bọn ngươi không được ồn ào, đi theo ta. Nói xong, trước người hắn tự động dâng lên một cánh cổng sáng, đó là thông đạo truyền tống, hắn dẫn đầu đi vào, những người khác chia làm hai hàng, từng người đi vào. Ở ngoài chấp sự đại điện dựng lên từng đạo thủy kính, người xem vây quanh ở bên ngoài có thể nhìn thấy mọi thứ phát sinh trong cuộc thi thông qua thủy kính. Rất nhanh đã tới lượt Lạc Ly tiến vào, chớp mắt không gian thay đổi, Lạc Ly phát hiện mình ở trong một thế giới kỳ dị. Cái thế giới này, nơi nơi đều là cây cối, dây leo khắp nơi. Nguyên cả thế giới toàn là màu xanh mơn mờn, mộc quản sự ở trước đội ngũ, mang theo mọi người đi về phía trước. Lạc Ly lập tức đi theo đội ngũ, đi theo phía sau bọn họ tiến về phía trước, rất nhanh toàn bộ ngàn người tham gia khảo thí đều đi vào trong thế giới này, hai người một hàng, tạo thành một đội ngũ thật dài chậm rãi đi về phía trước trong rừng rậm xanh biếc. Lạc Ly cùng Dịch Lam đi song song với nhau, tiến tới cùng mọi người. Mộc quản sự ung dung tiến về phía trước nhưng bước chân thỉnh thoảng biến hóa, lúc nhanh lúc chậm, khi thì tiến khi thì lui, thế nhưng ly kỳ là không phải mộc quản sự biến hóa mà là thiên địa này biến hóa, thiên địa đang không ngừng biến hóa theo bước chân. Cách chương.